tâm cùng kinh pháp hòa chân tánh, mà nơi thân 800 công đức duyên thành. Thọ chi kinh pháp duyên tạo nhân quả lành, để mắt kia chợt sáng hào quang viên nhãn. Tụng vang lời kinh qua bài sám hối, và nơi tai đã nghe phiên khúc nhạc trời. Nguyện từ đây chép biên tạ kinh suốt đời, để mũi kia nhận lấy hương trầm khắp nơi. Cảm thương chúng sanh vào nhà Như Lai, Như Hòa Nhân Nhân âm thầm mang ý Như Lai. Bước lên pháp tòa muôn điều vốn không, nở hoa trên lưỡi sen hồng, trùng tuyên diệu pháp không ngừng. Cảm thương chúng sanh vào nhà Như Lai, Như Hòa Nhân Nhân âm thầm mang ý Như Lai. Bước lên pháp tòa muôn điều vốn không, nở hoa trên lưỡi sen hồng, trùng tuyên diệu pháp không ngừng. Đặng nên 1200 phần công đức, mà nơi lưỡi thức ăn luôn hóa cam lồ. Nguyện tri kinh chép biên tụng tuyên tín thọ, để ý căn vạn pháp thường luôn biết rõ. Từ nay nghiệp xưa không còn mong. Mà nếu không vào định được thì chúng ta chỉ sống với trần lao phiền não. Sống với phiền não trần lao thì chúng ta là bùn là đất, thì chúng ta không thể nào là sen. Cho nên cái duyên của bùn đất nước phân, cái đó là duyên để cho sen mọc lên. Thì như vậy đó, cái người mà có căn lành và niềm tin thì ta nhìn trần lao qua niềm tin của mình, qua Phật. Cho nên cái duyên bùn đất nó thiệt ra nó là hỗn độn. Nhưng mà đối với sen á, thì đó là chất dinh dưỡng cho sen để đi lên. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát bảo là chúng sanh nghiệp với phiền não tạo nên cái quả bồ đề của các vị Bồ Tát. Vì cái người mà thực tu hay là tu theo kinh Pháp Hoa đó, thì chúng ta cần chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não. Tại vì chính những cái đó nó làm cái sự thúc đẩy cho cái tâm chúng ta vươn cao lên và thanh tịnh hơn. Nên chúng ta nhìn ta thấy rõ cái người mà có cái nghiệp ác và cái người mà có cái tâm bồ đề, hai cái này cùng một hoàn cảnh nhưng mà sanh ra hai hạng người. Cái hạng người ác làm hại cho cuộc đời và cái hạng người mà cứu đời cũng cùng ở trong một chỗ, trong cái chỗ trần lao này. Nhưng mà cái người ác này, tại vì cái gốc chúng ta bên trong là ác, cho nên nhìn thấy cái việc ác á, thì liền khởi tâm. Do đó chúng ta có những cái việc mà ác tác động vô ta cùng với cái tâm của ta đó, cho nên tâm chúng ta khởi. Cái này là ai là gia duyên khởi, tức là cái tu của chúng ta nó phát khởi từ một cái tâm ác. Tại vì trong lòng chúng ta có cái sân hận, cho nên cái chuyện đáng giận á, nó xảy ra trước mắt chúng ta thì chúng ta liền bực bội, cái lòng sân hận này nó bộc phát lên mạnh thêm. Tại ta có sân hận cho nên cái hoàn cảnh nó tạo cho chúng ta dễ sân hận, đó là do chúng ta có hạt giống này. Nhưng mà nếu ai chúng ta có cái hạt giống Phật đó, thì Đức Phật nó gặp cái chuyện đáng giận mình không giận. Cho nên cái người mà có căn lành và có niềm tin đó, thì ta nhớ tới cái lời dạy của Đức Phật: ta có nghiệp ác, cho nên gặp những cái việc đáng giận ta giận. Nhưng mà ta cũng có căn lành, ta có niềm tin, cho nên khi mà ta khởi lên cái tâm sân hận, ta liền nhớ tới cái lời dạy của Đức Phật. Nhớ tới dạy của Đức Phật đó là gặp cái chuyện đáng giận ta không giận, cho nên lúc bây giờ tự ta kéo nó xuống. Ta kéo cái tâm sân hận chúng ta xuống, ta dìm nó xuống cho nó chết mất đi, để chúng ta khởi cái tâm đại bi của Đức Phật lên. Trên bước đường tu đó, ai mà có cái niềm tin để đi vào đạo thì chúng ta thấy họ trưởng thành rõ ràng. Mới ban đầu họ cũng biết giận, cũng biết buồn, biết lo, biết sợ, biết ham muốn. Cái này là nghiệp. Cho nên Ngài Trí Giá Đại Sư bảo là dầu Bồ Tát mà sanh trên cuộc đời này nữa, là vì cuộc đời nó làm ô nhiễm rồi. Hay nói một cách khác là cuộc đời nó dạy ta những cái đó. Cuộc đời nó dạy chúng ta từ khi chúng ta còn ở trong bào thai ấy, thì chúng ta học. Ta học qua người mẹ ta nhé. Tại mẹ ta giận, mẹ ta buồn, mẹ ta lo, mẹ ta ham muốn, tất cả những cái gì của người mẹ đấy đều đưa vào cho cái bào thai. Cho nên Bồ Tát khi mà nằm ở trong bào thai đã tiếp thu được hết tất cả những cái. Vì vậy nên mà sanh ra một cái là chúng ta có cái nghiệp rồi. Tất cả những cái này đó là chúng ta đã mang, đã có sẵn. Đó là Bồ Tát, chứ chưa nói tới một cái là chúng sanh từ vô thủy cho tới bây giờ thì nghiệp nó quá sâu dày. Cho nên ta nhìn kỹ ta thấy có những cái người mà cái nghiệp họ quá sâu dày, không thể thay đổi được. Cái Phật chủng có, hạt giống Phật có, nhưng mà nó quá sâu ở bên trong cho nên nó không thể phát lên được. Mà cái nghiệp ác luôn luôn phát lên, tại nghiệp ác nó gần hơn. Từ vô số kiếp cho tới bây giờ nó nghiệp ác chúng ta tạo nhiều rồi, cho nên nó đầy trong tâm, trong cái tiềm thức chúng ta. Cái ai là giả. Thì bây giờ ở đây chúng ta thấy là những người mà có kinh nghiệm, những người có kinh nghiệm trên cuộc đời đó, chúng ta bảo là những người này rất là khó gần đó. Tại họ có kinh nghiệm rồi. Họ có kinh nghiệm tức là có những cái hiểu biết xấu về cuộc đời sẵn rồi, cho nên những người này khó gần, khó chơi. Bất cứ có một cái gì đó thì họ liền khởi lên kỷ niệm ác dùm đó. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu tu thì bây giờ Đức Phật dạy các vị Bồ Tát nên tập trở lại cái anh nhi hạnh, tức là hạnh trẻ con ấy. Chúng ta tập làm sao mà chúng ta y như đứa trẻ này, đứa trẻ nhỏ xíu mới sanh ra đó, chưa biết gì hết, vô tâm, thì từ cái chỗ này chúng ta tu được. Cho nên cái đứa trẻ nó chưa biết gì hết thì lúc bây giờ nó nhìn đời đẹp chứ, mà từ cái chỗ nhìn đời đẹp cho nên đứa trẻ đó luôn luôn dễ thương. Nhưng mà đứa trẻ đi vào cuộc đời, nhất là những đứa trẻ bụi đời, thì đời đã dạy cho nó tất cả những cái điều xấu, nó học được tất cả những cái này rồi ấy. Thì đứa trẻ này nó răng, nó rất là răng mạnh, rất là khó chịu để chúng ta. Thì bây giờ thì chúng ta nhìn hết tất cả mọi người mà chúng ta tiếp xúc trên cuộc đời này, ta thấy rõ cái điều đó. Nhưng mà cái hạt giống Phật bên trong có, cho nên mặc dù đời dạy ta là như thế, nhưng mà vì ta có hạt giống Phật cho nên ta lại tin Đức Phật. Mặc dù ta thấy thì ta thấy giống cuộc đời, nhưng mà ta tin thì ta tin Đức Phật đúng trên bước đường tu. Thầy cũng có cái thấy giống như tất cả mọi người, thầy cũng có những cái buồn, cái giận, cái lo, cái sợ giống như tất cả mọi người, nhưng mà nhờ có cái niềm tin ở Đức Phật thôi. Cho nên phần lớn là thầy làm việc theo niềm tin, tu theo niềm tin và sống theo niềm tin của mình, chứ không phải sống theo cái hiểu biết, cái khôn dạy của cuộc đời. Tại vì cái hiểu biết, cái khôn dạy của cuộc đời này, nếu thì ta biết ai khôn hơn ai, trên đời này ai khôn hơn ai, ai hiểu biết hơn ai đấy. Khi mà đụng chạm với nhau rồi thì chúng ta biết. Cho nên ta không sử dụng cái khôn của chúng ta. Cái khôn này Đức Phật gọi nó là gì? Đây là thế trí biện thông. Mà cái này thuộc về phiền não trí. Nên ta nói biết nhiều là phiền não nhiều. Biết nhiều là phiền não nhiều, biết nhiều là khổ nhiều thôi. Trên cuộc đời này là này. Trở lại anh nhi hạnh, tức là cái đứa trẻ không biết gì hết, cho nên không khổ. Bây giờ chết tới nơi đi, nhưng mà tại ta không biết, cho nên ta vẫn không thấy khổ. Nhưng mà chưa chết mà ta đã nghĩ tới chết, ta sợ rồi. Tự nhiên ta sợ. Nên trên bước đường tu nên chúng ta trở lại cái hạnh, hạnh tự nhiên của chúng ta. Thì chỗ này ta gọi là cái tánh thiên chân, tức là chưa được đời dạy khôn, chưa được đời dạy khôn. Cho nên cái người tu đầu tiên ta biểu là bỏ hết cái này, bỏ hết cái khôn của cuộc đời, để chúng ta tới với Phật bằng niềm tin. Nên có một cái học giả tới học đạo với một vị thiền sư. Thì cái vị thiền sư này không bao giờ nói một lời, mà bây giờ ông cứ rót một cái bình trà ra, ông châm vô cái ly cho ông học giả uống. Thì ông học giả uống xong rồi nữa, ông học giả lại hỏi nữa, thì bây giờ thiền sư lại rót bình trà nữa đem châm vô để uống. Không nói lời nào. Cho nên cái khởi tâm, cái tính toán của chúng ta đấy, nó đã đầy ắp ở trong lòng rồi, thì bây giờ có cái gì bỏ vô được nữa đâu. Không có gì bỏ vô được hết. Cho nên những người mà tu hành này chắc chắn có kết quả. Thì bây giờ là cái thiền ngữ, tức là cái lời nói của người tu thiền, cái người mà có trí tuệ, người đắc đạo này, đang nhận ra niềm tin. Cái tâm anh nó đã đầy ắp hết rồi, anh là một học giả mà. Thành ra trên đời này đâu có cái gì mà anh không biết đâu, mà anh tới anh hỏi tôi. Sự thật là anh biết còn nhiều hơn tôi mà, phải không? Thành ra vị thiền sư trả lời bằng cái tâm của mình, tức là vô tâm. Anh biết nhiều hơn tôi, anh khổ hơn tôi. Đây sự thật. Cho nên tôi không có một cái gì để mà dạy thêm anh đây nữa. Cái điều quan trọng nhất là muốn đem Phật Pháp vào là phải đổ hết cái ly trà này ra đi, mới cho cái khác vô. Chứ còn bây giờ này, nó đã tràn như vậy rồi, rót thêm vô nó tràn ra thôi. Nó chỉ ngoài nó tràn ra thôi, còn cái bên trong. Vì vậy nếu mà chúng ta nhớ là một câu đơn giản của Đức Phật dạy là muốn đem Phật pháp vào nữa thì phải xúc bình cho thật sạch. Cái tâm chúng ta nữa phải xúc cho thật sạch. Không còn cái gì ở trong lòng nữa thì lúc bây giờ thì Phật pháp mới đem vô. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên buộc là chúng ta phải trở lại cái hạnh trẻ con, hạnh ảnh gì. Chuyện đời ta không biết gì nữa hết. Thì bây giờ đó, ta tin Đức Phật. Ta tin Đức Phật rồi ta bắt đầu làm theo Đức Phật. Thì tự nhiên cái cuộc đời chúng ta nó sáng ra. Nên thầy thấy đó, những cái đứa trẻ con mà trong đó có thầy này, thành ra từ hồi còn nhỏ, hồi lúc mà mình 3-4 tuổi đó, thành ra cha mẹ dạy mình cái gì đó mình cứ tin vậy thôi. Nói ông trời mình tin ông trời, mình nói ông Phật mình tin ông Phật, nói ông vôi mình tin ông vôi. Thôi mình còn nhỏ mà, nói ma mình tin ma. Thì trong cái lúc đó, đó là cuộc đời bắt đầu đem đầu độc vô. Tại sao vậy? Cái tâm nó trống, cái ly nó chưa có nước, cho nên tha hồ thiên hạ đổ vô. Bây giờ đầy ắp đó. Tất cả mọi người chúng ta này, nên cái tu hành đó, chúng ta có cái ý niệm là đồng chân nhập đạo. Cái người mà đi tu từ hồi nhỏ tốt hơn. Đó là trên bước đường tu. Người đi tu từ nhỏ thì cái trường hợp này đó, thiệt tình mà nói ta nói là khó tu mà dễ chứng. Đây, từ hồi còn nhỏ trong lòng chúng ta chưa có nghiệp, ta chưa tạo. Nhưng mà già rồi đi tu nữa, lớn rồi đi tu nữa, thì cái trường hợp này, cái người tu này nữa là bắt đầu phải xóa hết tất cả những cái quá khứ của mình. Cái nghiệp quá khứ xóa hết rồi đó thì mới bắt đầu khởi tu. Nên Tổ Thiên Thai dạy chúng ta nên phải giặt cái áo cho thật sạch rồi nhuộm màu mới được. Phải giặt cái tâm chúng ta cho thật sạch rồi mới đem Phật pháp vô được. Chứ còn trong cái lúc đó cái tâm chúng ta còn nhơ bẩn, còn nhơ bẩn thì lúc bây giờ chúng ta có nghe pháp đi nữa thì ta dùng cái tâm nhơ bẩn của chúng ta để ta nghe, và dùng cái tâm nhơ bẩn của chúng ta để chúng ta phán đoán về Phật pháp thì làm sao đúng được. Cho nên khi mà thầy nói mà có những người thầy có cảm giác họ không nghe thì thầy đã không nói rồi, chứ đừng nói chi mà để cho họ cãi lại nữa. Thành họ cãi lại mình thôi, mình bái họ làm sư phụ đi. Tức là sư phụ này là sư phụ của phiền não của cuộc đời. Mình rất sợ cái này, nó đi trở về với cái thế giới. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì như vậy đó, ta sanh trên cuộc đời này, ta rơi vào trong cái thế giới ta bà này đó, thì ta tu theo kinh Pháp Hoa, ta có cái cảm giác một cái hạt sen mà rớt vô trong, trong một cái ao bùn, trong một ao bùn. Ta nên một hạt sen mà rớt vô trong cái ao bùn, đây là ta bà đủ thứ chuyện hết, tội lỗi. Cho nên ta ở trong thế giới ta bà mà ta nói không có tội lỗi, chuyện này không có đâu. Tội của ông cha chúng ta, tội của đủ thứ chuyện tội thế này. Cho nên nhìn chung quanh chúng ta nè, có thể nói là 101 thứ chúng ta không bằng lòng, chứ đừng nói là 100%. 100% hay là 1000% những cái mà không bằng, cái chúng ta bằng lòng đâu có đâu, rất ít. Nên đây thế giới này ta biết là vui ít mà khổ nhiều, ta xác định như vậy. Thế giới ta bà, khi mà ta nhìn như vậy rồi thì bây giờ nên ta mới nhớ lại Phật chủng tùng duyên khởi. Cái hạt giống Phật ở trong lòng chúng ta có, thành ra hạt giống Phật có thì cái trường hợp này gặp duyên nó khởi lên. Gặp duyên nó khởi lên tức là thầy nói là khởi ngược lại đó. Khi mà khởi ngược lại ta biết ta có hạt giống Phật. Thấy một cái khó khăn, thấy một cái nguy hiểm, thấy một cái chết chóc, ta khởi lên tâm đại bi thì này ta biết ta có hạt giống Phật. Còn nếu mà chúng ta thấy những cái đó mà chúng ta vui sướng theo, thành nên trường hợp những cái người mà tu được, thầy nói Chứ khi mà mình á, thấy người ta câu, phải không? Người ta câu á, rồi á, con cá nó ăn phải cái mồi, nó nút vô trong bụng nó, họ giật lên cái, mình cảm thấy như trong bụng mình đang nhói đi. Mình thấy giống như cái bao tử mình bị lưỡi câu móc vô. Hoặc là con cá mà bị nó móc trên cái môi của nó treo lên á, mình có cảm nghĩ, mình thương xót, mình thấy à, như cái môi mình bị móc. Thành những người có cái căn lành, có cái phật tánh á, thường là thấy thương. Nhưng mà những cái người mà có ác nghiệp á, đồng nghiệp á, thì họ thấy cái này sướng chứ không? Họ không bao giờ nghĩ tới cái đau của con cá bị cái lưỡi câu móc trong ruột, họ không bao giờ thấy cái môi của nó bị móc, bị đau, bị tuôn máu, mà họ sung sướng ở trong cái bắt được một con cá, hành hạ được một con vật. Cái hạt giống ác của ma với cái hạt giống từ bi của Phật, hai này ta thấy. Nếu mà cái hạt giống Phật có chỗ này, ta liền khởi tâm, ta thấy ta thương nhé, ta thấy ta. Cho nên Đức Phật Thích Ca sở dĩ thành Phật là nhờ hạt giống Phật này. Cái khi mà đi dự cái lễ hạ điền với vua Tịnh Phạn ấy, thì ngài mới nhìn thấy vua cài lên cái loại côn trùng bị tốc lên đây. Đức đoạn ra ngài thấy ngài đau xót, thấy mình thương nó thôi, tại hạt giống Phật của ngài có. Cho nên cái đối với cảnh này nữa thì khởi lên cái duyên nó khởi lên. Rồi nữa ngài thấy những con chim quả mà xuống mổ mấy con côn trùng ăn nữa, ngài lại đau xót thêm lần nữa. Thành tới cuối cùng nữa ngài mới nói, chúng sanh vì cái món ăn mà giết hại tranh giành với nhau, cho nên ngài mới tìm gốc cây ngài ngồi. Ngài tìm gốc cây ngài ngồi. Nên khi mà chúng ta tu theo pháp hoa, chúng ta nhìn quan sát ở đây là một cái ao bùng tội lỗi đủ thứ chuyện trên cuộc đời. Cho nên ngài là hạt sen rớt ở trên thế giới ta bà. Nên chúng ta nhận ra, chúng ta thấy khác. Cho nên từ chỗ này mà ngài phát tâm lần lần ngài đi tu. Cuộc đời nó càng đen bạc bao nhiêu thì cái tâm bồ đề ngài càng sáng ra bấy nhiêu. Bây giờ bạn sáng mắt ra, tâm càng sáng ra bấy nhiêu, lòng thương tưởng cho đời nó là lớn thêm. Để trên cuộc đời khi mà cái người tu nó có hai cái khác nhau. Cho nên lúc bây giờ ta mới quan sát cái con người Đức Phật, ta mới nói là Phật thân thanh tịnh tự lưu ly, Phật diện du như mãn nguyệt quy, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sư bất từ bi. Bây giờ chúng ta thấy Phật. Cho nên Đức Phật hiện lên trên cuộc đời là Phật tâm trước. Cái Phật tâm, tại vì có cái hạt giống Phật bên trong, thì hạt giống Phật có bốn cái, bốn đức tính đó. Mà cái căn bản nhất là Phật tâm. Cho nên ta thấy cái cảnh thương tâm, ta có thương. Cho nên cái tâm từ bi sanh ra là vì thấy cái khổ của tất cả các chúng sanh. Cho nên lúc bây giờ mới khởi ý niệm muốn tìm cái cách nào để mà giải thoát tâm, giải thoát chúng sanh. Khởi xuất từ cái tâm Phật, tâm từ bi. Cho nên là muốn giải thoát cho Đức Phật. Thì tới chừng đó Đức Phật mới nhận ra được, khi mà ngồi dưới gốc cây Đức Phật mới nhận ra được mình vì tâm từ bi cho nên mình sanh vô thế giới Ta Bà. Ta đang ở trên niết bàn nhưng mà nhìn xuống trần gian này thấy đau khổ, cho nên ngài hiện thân vào trần gian để hóa độ chúng sanh. Tại vì phát xuất từ tâm này, cho nên nhận ra được rồi à, cái tâm của mình nó phát lên, tự nhiên mình nhận ra mình không phải ở trong thế giới Ta Bà, mình ở trên niết bàn. Nhưng mà vì khởi tâm đại bi cho nên sanh. Cho nên Đức Phật nói là các vị Bồ Tát sanh trên cuộc đời này là do tâm đại bi mà sanh lại. Đức Phật lấy kinh nghiệm bản thân mình nói vậy. Cho nên bây giờ ai vì tâm đại bi sanh lại cuộc đời, và ai vì nghiệp ham muốn dẫn dắt chúng ta sanh vào cuộc đời này. Nên Đức Phật dạy chúng ta, chúng sanh là do nghiệp dẫn, còn Bồ Tát là do nguyện dẫn. Hay này. sanh lại trong cuộc đời này là vì nghiệp dẫn chúng ta sanh vào đây. Tạo bao nhiêu quan trái rồi cho nên sanh trở lại để mà trả cái quan gia trái chủ từ trước đó. Chúng ta nên người nào mà sanh lại để trả cái này chúng ta cũng nhận ra liền. Sanh ra để trả nghiệp thì phần lớn là chúng ta từ khi sanh ra cho tới khi chết ít bao giờ chúng ta bằng lòng được với cái thực tế là sống. Tại vì trả mà, sanh ra để trả. Cho nên từ khổ này chồng chất lên khổ khác, mà Đức Phật gọi nó là khổ khổ. Khổ này sanh khổ khác, khổ khác. Như vậy nó cứ chồng chất lên nhiều thêm trên cuộc đời. Cái này là do nghiệp nó sanh ra. Còn các vị Bồ Tát là do nguyện sanh ra, vì tâm đại bi mà sanh trên cuộc đời. Cho nên cái hạt giống Phật bên trong có rồi. Thì bây giờ gặp cái duyên này nè, phải khởi lên khác nhau. Tại do nghiệp sanh lại, do cái thù hận mà sanh lại trên cuộc đời này. Cho nên khi sanh ra làm người rồi đó, mà gặp cái quan gia cũ á, cái này tự nhiên lòng thù hận chúng ta liền sanh ra liền. Tại do thù hận, đời trước á, nó đã giết ta, cho nên đời này ta thấy nó là ta muốn giết lại được. Cái tự nhiên thấy là ghét, thấy là muốn giết. Cái này nghiệp sanh lại để mà vay trả cái này, để trả cái cũ, vay cái mới. Cho nên chỗ này ta gọi là nghiệp cũ tạo nghiệp mới. Nghiệp cũ tạo nghiệp mới, trùng trùng duyên khởi. Cho nên cái này cứ đi tới chứ. Cho tới cuối cùng không còn thoát ra được nữa. Chết ở trong quán hận, rồi tái sanh trở lại để tiếp diễn lại cái mình. Đây là cái sự. Cho nên những người mà chết ở trong chiến tranh thế giới thứ nhất thì tái sanh lại để tham gia vào chiến tranh thứ hai, rồi chết ở trong chiến tranh thứ hai xong nữa thì lại tái sanh vào từng vùng mà có chiến tranh nữa để tiếp tục. Đây là trên bước đường tu ta nhận ra cái này là do nghiệp. Tại những người này nữa mà khi chấm dứt chiến tranh cái họ thấy buồn quá, hết việc làm, mà hết việc làm phải đi kiếm chỗ khác làm nữa. Cho nên bây giờ Việt Nam chúng ta hết rồi, thôi bây giờ đi qua bên dãy Gaza nữa, đi qua Iraq chứ, qua đó kiếm nữa để làm. Đây là sự thật. Cho nên chỗ nào có tại vì không đánh nhau buồn quá, không giết nhau không buồn. Đó là ở trên cái bước đường tu ta nhận diện nghiệp. Nghiệp nó dẫn chúng ta, dẫn chúng ta đi tới những cái chỗ đó để mà chúng ta giải quyết cái nghiệp đời trước. Mà giải quyết cái cũ thì lại nhất định tạo thêm cái mới. Nó cứ như vậy nó sanh ra. Còn Phật sanh lại. Cho nên từ cái đối cảnh này mà Ngài ngồi yên dưới gốc cây, cái Ngài nhận ra mình không phải là thế giới này, mình phải người của thế giới này. Cho nên ai mà có căn lành rồi đó, mà bắt đầu khởi tu đó, thì lúc bây giờ ngồi yên lại một chút thì chúng ta nhận ra được con người đời trước của mình. Nhận ra được con người đời trước của mình là từ ở trên các cõi trời mình xuống đây, hay là từ ở địa ngục mình chui lên, từ Atula mình sanh lại, từ trong Niết Bàn mình đi tới, hay là từ loài người sanh lại làm người. Thế nên từ người mà sanh lại làm người, nếu mình sanh ra cái mình thấy cái này rất là quen thuộc. Cái này là rất quen thuộc. Nếu ai là đời trước cũng từ tới cái giảng đường này ngồi nghe pháp, bây giờ sanh ra bước vô giảng đường cái chỗ này mình đã từng nghe pháp rồi. Tại vì người sanh lại làm người, cái này nhận ra được mau lắm. Nhận ra thấy cái ngôi chùa này mình đã từng tới rồi, cái người này mình đã từng gặp rồi. Nhưng mà nếu hay gặp trong quan gia thì cái này rất sợ. Nhưng mà gặp ở trong cái quyến thuộc Bồ Đề Pháp Lữ Đồng Hạnh ấy, thì cái này nó quý vô cùng. Đây trên bước đường tu cũng cùng trong cảnh giới này, nhưng mà cái Bồ Đề quyến thuộc ấy, thì ta thấy rõ. Đọc lên câu bảo là chung lo Phật sự biết bao nhiêu tình, cái này từ kiếp trước nhiều kiếp về trước ta đã từng hợp tác với nhau, đã từng làm những cái việc lợi chúng sanh, đã từng tu Bồ Tát Đạo rồi. Cho nên gặp lại Thành ra khi mà thầy mới sang Nhật học thì gặp cái ông Hòa Thượng Y Tô đó. Ông nhìn ông thấy thầy đó, ông nói mình là quyến thuộc ở trên hội Pháp Hoa. Từ quyến thuộc trên hội Pháp Hoa mà mình sanh ở đây. Cho nên cái ông này đó, ông hết lòng giúp đỡ thầy trong khoảng thời gian mà thầy học ở bên này. Đấy là quyến thuộc. Tự nhiên thương nhau, tự nhiên kính nhau, tự nhiên chấp nhận nhau cách dễ dàng. Đây là trình. Còn những người mà chống đối, chúng ta thấy người ta lắng lòng thì nhận ra được con người thật của mình từ đâu sanh lại. Rồi khi mà mình lắng lòng, mình nhìn chúng sanh, mình cũng thấy, mình biết nó từ đâu sanh lại. Nên Đức Phật nói là cái người tu Pháp Hoa đó, thì dùng sáu căn của mình mà bằng 6.000 công đức thì chúng ta thấy hết được chúng sanh rồi. Những người chung quanh ta có thể dùng cái căn nào chúng ta không biết hết. Dùng lỗ mũi để ngửi đó, thì nó tới gần ta nữa, ta biết nó là cái gì sanh lại nữa. Ta đang ngửi mà nghe cái mùi tanh tanh, ta biết là cá rồi gì nữa, thấy không? Gốc đó là thủy tộc. Rồi lúc bây giờ ta dùng mắt ta quan sát, ta nhìn kỹ à, sao nó hình như giống con cá, phải không? Các Phật tử tu rồi nhìn xem. Có những cái người mà ở trong mùi họ nó tiết ra, nó có những cái mùi mà chúng ta có cảm giác là như là súc vật ấy. Có những người mà cái mùi họ nó hôi như là súc vật, thì cái này là cái túc nghiệp còn lại. Cho nên túc nghiệp đời trước cũng có, mà do cái đời này mình ăn cá nhiều quá cho nên mồ hôi mình tanh, chuyện này bình thường. Do mình ăn thịt nhiều quá cho nên hôi. Cho nên có những người mà ăn thịt nhiều quá, nhất là ăn thịt heo nhiều quá, thì đương nhiên là hôi thì sao khỏi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nghiệp đời trước và nghiệp đời nay. Còn cái người mà người ta ăn chay nhiều rồi, ta ăn chay nhiều rồi cho nên thường ta ăn thảo mộc, do đó mà cái mùi ở trong người ta nó không có, nó chỉ cái mùi thảo mộc. Mà nếu tốt nghiệp không có nữa, đời trước không có nữa, thì cái trường hợp này nữa. Còn nếu mà người mà ở trên Niết Bàn họ sanh lại đó, Bồ Tát đó, thì thường họ có cái mùi chim đàn đó, cái mùi hương. Cho nên Đức Phật là ở trên Niết Bàn sanh lại, cho nên Đức Phật có cái mùi hương. Cho nên không tắm thì nó vẫn tỏa mùi hương. Còn mình thì tắm xong rồi nữa là dùng dầu, dùng gì đủ thứ để mà xoa người, nhưng mà lát nó hồi khó chịu lắm. Đấy là sự thật. Có những người lấy dầu ướp vào người mình nhiều quá lắm, nhưng mà vẫn hồi vẫn hồi. Đây là sự thật. Đức Phật là người trên Niết Bàn sanh lại. Cho nên trong cái tướng tốt, trong cái vẻ đẹp của Đức Phật, rõ ràng hiện ra cái tướng của con người mà giải thoát, có người mà không có nghiệp. Cho nên ta mới nói là Phật thân thanh tịnh tự lưu ly. Cái thân của Đức Phật nó trong suốt như vậy, ta nhìn vô ta thấy có người đó như vậy, cái tâm như vậy, cho nên tạo nên cái thân hình như vậy. Hai cái này kết hợp lại, thân và tâm của Đức Phật và thân và tâm của chúng sanh, thấy này khác nhau này. Khi ta lại Phật, ta bắt đầu ta nhìn cái thân của Đức Phật, rồi ta nghĩ tới cái tâm của Đức Phật, thì cái con người đó nè mới có một cái nè là cứu khổ ban vui cho chúng sanh được. Có cái thân đó và có cái tâm đó nè thì cái trường hợp mới cứu khổ ban vui, mới thuyết pháp được. Ta bảo là Phật tại thế gian thường thuyết, Phật tâm vô xứ bất tử. Phật ở trên thế gian thì thuyết pháp giáo hóa độ sanh tất cả, đi tới đâu ngài độ được tới đó, là tại vì thân như thế, tâm như thế. Còn bây giờ nữa, cái thân chúng ta thì ô uế, thân chúng ta thì không phải là ngọc lưu ly, nhìn vô thấy gốm quá rồi. Đủ thứ nghiệp, đủ thứ bệnh, rồi tâm trong đó đủ thứ ham muốn hết. Cho nên khi mà chúng ta tới với họ, ta tới với mọi người, cho nên mọi người nhìn thấy cái mặt ta biết đi mượn tiền rồi, thấy mặt nó là biết nó đi mượn tiền rồi, nhìn thấy cái tướng nó là biết nó hung dữ, cho nên mình tìm cách mình tránh chứ không nó. sẽ đánh mình, nó sẽ chửi mình, mình nhận ra chứ. Hai cái này, thân thì ô uế, nhưng mà tâm thì càng ô uế hơn nữa, tham lam ích kỷ nặng nề. Cho nên nhìn kỹ chúng sanh rồi, chúng sanh nghiệp nặng thường hay kết hợp giữa cái thân và tâm. Cái thân đó, cái tâm đó, cho nên cái hoàn cảnh đó, ba cái này thích ứng. Nên nó có những người tới thưa với thầy, mà thầy thấy rất là đúng. Tại vì mình có nhà rộng bỏ trống, nhưng mà có những cái người nữa không có chỗ ở mà không dám cho ở. Đây cũng có mấy chị thưa với thầy, nhà rộng quá, 2-3 căn, 2-3 dãy, nhưng mà thấy những người mà không có chỗ ở cũng thương, muốn cho vô ở nhưng mà không dám. Bây giờ hỏi thầy làm sao? Hỏi thầy, thầy nói nếu không dám thì thôi không. Chứ bây giờ thầy biểu cho vô ở để mai mốt nó chiếm nhà người ta rồi làm sao thầy trả? Không sao giải quyết. Biểu cho cũng không được, mà biểu đừng cho cũng này cũng khó. Nếu không cho thì trái với cái lòng từ bi của Đức Phật, làm sao thấy Phật? Này thì chúng ta nhìn cái nghiệp của chúng ta, nhìn thấy cái mặt của nó là biết nó sẽ chiếm nhà rồi, phải không? Vô ở là sẽ chiếm hết. Anh ta nhìn chúng ta cái tâm đó, cho nên hiện ra cái thân, thân ăn trộm, thân ăn cướp. Cái tâm tham lam cho nên hiện ra cái tướng ăn trộm, đưa nó vô nhà ở, nó coi mình để hở cái gì nó lấy. Còn có những người mà họ nghèo nhưng mà họ không có cái tâm này, không có cái tâm tham lam này, cho nên họ hiện ra một cái tướng mà người khác chấp nhận được. Đó là ở trên bước đường tu, cho nên ta nhìn thấy cái thân của Phật, cái tâm của Phật như thế, cho nên hai cái này kết hợp trở lại. Thì lúc bây giờ nữa, Đức Phật thuyết pháp được, thuyết pháp này gọi là tam chuyển pháp, tâm chuyển, thân chuyển và miệng chuyển, ba cái này thường thường khớp với nhau. Cho nên Đức Phật không nói gì mà người ta nhìn vô cái cuộc sống của Đức Phật, người ta cũng phát tâm ta tu được. Đức Phật nghĩ tới người nào thì người đó cảm thấy an lạc, người đó có thể phát tâm Bồ Đề. Cho nên nếu mà ta lắng lòng yên một chút, ta nhận ra một điều này. Cái người nào nghĩ tới ta mà ta thấy an lành, cái người nào nghĩ tới ta thấy hải hùng. Họ thương ta chứ, nhưng mà ta rất sợ. Đây là nghiệp. Cho nên Phật có bốn cái trạng thái này. Bốn cái trạng thái này đó là gì? Tức là gốc là Bồ Đề, cho nên nó đem rớt lên trên cái ao bùn tội lỗi này, thì tự nhiên cái Phật chủng này nó phát lên bốn rồi. Tên này đầu tiên nó sanh ra, nó lớn lên cái đó là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tức là hiện cái hảo tướng ra bên ngoài. Tại nhờ cái tâm kia, cho nên ở trong bùn nhưng mà không hiện cái gì khác mà hiện sen. Hiện sen. Tại vì tâm là sen, cho nên lúc bây giờ hiện thân ra cũng là sen. Pháp hoa là như thế. Tại tâm là pháp mà thân là sen, nên gọi là pháp hoa. Hoa này là hoa sen, gọi là diệu pháp liên hoa là như thế. Hai này kết hợp lại, cho nên rớt trên bùn, nhưng mà thiệt ra là có hạt giống Phật, cho nên sanh ra thành cái sen thôi. Đó là Đức Phật. Khi mà ta lại Phật thì chúng ta có cái quán tưởng như vậy. Và bây giờ cái cây sen đó chúng ta thấy sao? Tức là Đức Phật hiện vào ở trong thế gian rồi. Nên Đức Phật hiện vào ở trong thế gian rồi đó, thì lúc bây giờ đó Đức Phật mới thuyết pháp giáo hóa cho chúng ta. Đức Phật thuyết pháp giáo hóa chúng ta này, thuyết bằng cách nào này? Thuyết cũng dưới cái dạng tâm là pháp mà thân là sen, hai cái này kết hợp. Nên trên bước đường tu chúng ta nữa, làm sao mà tâm chúng ta là diệu pháp mà thân chúng ta là liên hoa, thì lúc bây giờ nữa chúng ta mới có thể cảm hóa được. Đó là trên bước đường tu, tu kinh pháp hoa hay tu Phật tựa là như vậy. Ban đầu đó là cái đối tượng chúng ta là Đức Phật, nhưng mà lấy cái Phật đức này tự trang nghiêm cho thân tâm của mình, cho nên lần lần mình mới giống Đức Phật ở chỗ này. Người nào tu mà giống Đức Phật như vậy đó, thì người đó có thể thành Phật trong tương lai. Thì bây giờ cái hạt sen này đó, nó nảy mầm nó lên đi, Đức Phật là rớt ở trên cái thế giới Ta Bà này đó, thì bây giờ cái mầm sen tự lớn lên, lớn lần lên, cho nên lớn lên Ngài mới thấy cuộc đời này không phải của mình, cho nên Ngài từ bỏ. Dầu ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, mình cũng sẵn sàng từ bỏ. Tại mình thấy không phải thế giới này của mình, không phải cái này là của mình, mà của mình là tốt hơn nhiều. Nếu mà Phật tử nào nếu mà từ ở trên thiên cung mà rớt xuống đây rồi nữa, thì dầu có cho mình vô ở trong một cái biệt thự hay là ở trong một cái chỗ mà sang trọng nhất đó, đấy, ở này làm sao mà bằng ở trên cõi trời của mình. Thì ở trên kia xuống mà khỏi lau, khỏi quét, khỏi dọn, khỏi ăn, khỏi vệ sinh, khỏi gì hết, thì cái trường hợp này xuống vô cùng. Trên đây không phải, không thích, cho đầy đủ hết nhưng không thích. Cho nên Đức Phật mà cho ba cái tòa lâu đài để ở vào ba cái mùa của Ấn Độ thích hợp. Thành ra cái mùa nóng thì cho ta ở bờ biển, xem tòa lâu đài ở bờ biển để nghỉ mát. Nhưng mà Ngài thấy không phải, cái này không thích, cho nên thích cái niết bàn của mình hơn. Như vậy đi tu chứ, trên cái bước đường tu để nhận ra được. Còn nếu mà ở chỗ khác đó, nó ở địa ngục ngạ quỷ tái sanh lại nữa, thì thấy cái gì cũng ham hết. Tại dưới mình chưa từng có, cái nào mình chưa từng có hết. Ở địa ngục mới lên mà làm gì có. Ở ngạ quỷ đói khát lâu ngày, cho nên nó nhìn thấy cái gì cũng ăn hết. Người ta mới ói ra đó, mình bốc ăn được. Đói quá thì phải không, cho nên ăn được. Cái người mà đói thấy cái gì muốn ăn hết thì ta nhận ra. Còn những người kia người ta khác rồi. Đức Phật ở trên niết bàn sanh này, thì chính nó hình thành một Đức Phật là nó như vậy. Từ từ càng lớn lên, càng lớn lên thì cái này con người nó hiện rõ ra. Cho nên nó, cái gốc của nó là hạt sen, cho nên từ chỗ lên thành cái mầm sen, rồi lên thành cái cây sen. Cái cây sen rồi đó, mới trổ ra thành cái hoa sen. Các Phật tử thấy cái quá trình, cái này tự nhiên là thành Phật thôi. Tại vì sen cho nên phải ra hoa sen chứ không ra gì hết. Còn những cái khác sao ra sen được, các loài khác không ra được. Chỉ có cái hạt giống sen thì nó lần lần lớn lên nữa thì nó thành sen. Nó tự nhiên nó như vậy. Mà khi nó trở thành hoa sen rồi đó, thì trở thành hoa sen chúng ta thấy hồi nào, tức là Đức Phật thành đạo. Đức Phật thành đạo ta gọi đây là sen nở. Còn trong cái khoảng thời gian kia đó, khi mà sen chưa nở đó, Đức Phật còn đang tu đó, thì bây giờ có sen nhưng mà sen búp. Cái hoa sen nó búp chứ chưa nở ra được. Cho nên Ngài ẩn dật, Ngài tu hành ví như cái sen búp. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta thấy ta lớn lần theo năm tháng. Ta lớn lần theo năm tháng ở trên cuộc đời. Đức Phật là như vậy. Còn nếu mà ta lớn lần theo cái nghiệp chướng trần lao tội lỗi, cho nên đời dẫn chúng ta mỗi ngày nó nặng nề thêm cái này cả. Nó không thành sen. Hồi còn nhỏ thì thấy còn dễ thương, mà lớn lên lăn lộn với cuộc đời một khoảng thời gian nhìn ra là nó không ra nữa. Nó nhìn lại nó khác. Nên thầy mà gặp lại những người bạn cũ lúc còn nhỏ thì thấy lạ quá. Là hồi đó thấy nó cũng hiền lành, nó dễ thương, mà bây giờ 50-60 năm sau gặp lại sao thấy mắt nó xích lên như vậy, lạ nhìn không ra đấy, sao thấy nó đen thui ra như vậy. Thấy lạ. Trên bước đường tu chúng ta đấy, thấy nó nặng nề, nó nghiệp, tất cả những cái hồn nhiên, cái dễ thương từ hồi nhỏ giờ đâu mất hết rồi. Nó hiện ra đủ cái tư cách của một con người ở trong thế giới Ta Bà này. Cho nên cái quả tới này, thì từ cái chỗ này sẽ đi tới cái quả, quả khổ, kết thành quả. Thì bây giờ Đức Phật tu hành, đây là Đức Phật tu hành rồi thành Phật, ví như sen nở. Cái chỗ này người ta gọi là hoa khai liên hiện, sen nở ra. Sen nở ra thì cái cốt lõi ở bên trong nó mới hiện ra. Cốt lõi bên trong là Phật. Khi mà còn búp ta không thấy, người đời không thấy, Nhưng mà cái khi nó mở ra được rồi đấy, thì lúc bây giờ để chúng ta thấy Đức Phật là Phật, là một vị Phật ở trên cuộc đời này, không phải này gì khác nữa. Nên là gọi là qua khai thiên hiện con người. Nhưng mà đắc đạo rồi nữa thì bây giờ ông Phật hiện ra, nên ta mới nói là Đức Phật Thích Ca là Phật. Mà Phật này là gì? Là con người thành Phật. Cho nên Đức Phật hiện ra trong cái thân của Thái tử Siddhartha. Đức Phật hiện ra trong cái thân của Siddhartha. Còn thầy ấy, là cái trường hợp ông Hòa Thượng Trí Quảng hiện ra trong trong cái thân của cái gì? Ông Ngô Văn Giáo. Ông Hòa Thượng Trí Quảng hiện ra trong cái thân của ông. Cái này quá trình tu mình nó thành nhé. Nếu mà thầy không đi tu thì cho tới bây giờ thầy vẫn là con cháu ở trong trong cái làng Phú Mỹ Hưng. Cái đấy thật nhé. Cho nên đi tu nữa, cái ông Hòa Thượng ở trong lòng mình đó lần lần nó lớn lên. Cho nên bây giờ tới 60 tuổi là thành Hòa Thượng. Nó vậy đó. Nó hiện ra. Đây là do cái quá trình. Đây quá trình của mình có hành đạo. Đức Phật cũng vậy. Cho nên cốt lõi bên trong là ông Phật, thì bây giờ đã sen nở Phật. Còn nếu mà cốt lõi bên trong không phải thì không thể nào làm Phật được. Hòa Thượng Trí Tịnh đời trước là ông Hòa Thượng, cho nên đời này cũng làm ông Hòa Thượng. Thầy đời trước cũng ông Hòa Thượng, cho nên đời này cũng làm ông Hòa Thượng. Nhưng mà có thể là mình nhích lên thêm đường chút. Hồi trước ông Hòa Thượng nhỏ nhỏ, bây giờ làm Hòa Thượng lớn lớn, đời sau làm Hòa Thượng lớn lớn hơn chút nữa. Đây đời nay nên được làm Hòa Thượng, nhưng mà thêm chữ là Hòa Thượng Phó Chủ tịch, tức đứng sau lưng Hòa Thượng Trí Tịnh. Hòa Thượng lớn trên mình đứng, đứng thế này. Đây là trên bước đường tu, nếu mà chúng ta quyết tâm ta tu. Còn nếu mà không, cái này mất. Cuộc đời nó dạy chúng ta đi theo con đường đời thì cái này không rồi. Nên Đức Phật nói là cái đọa, cái mất kiếp cái này dễ lắm, nhưng mà cái đường không. Thì khi mà sen nở rồi thì bây giờ cái gương ở trong hiện ra, là ông Phật của bên trong nó hiện ra ở bên ngoài. Đó là trên cái bước đường tu. Thì cái khi mà ông Phật hiện ra thì ở trong cái ông Phật này đó, cái hiện ra nó có gì? Cho nên ở trên cái gương sen nó có, nó có mấy cái hạt sen đó. Nó có mấy cái hạt sen. Đầu tiên nó tỏa hương, rồi kế đó nó kết thành hạt. Nó kết thành hạt. Hạt này là gì? Là ví cho các vị đại đệ tử của Đức Phật. Các vị đại đệ tử của Đức Phật này chứ. Mỗi một hạt sen là tiêu biểu cho một vị đại đệ tử, tức là do Đức Phật giáo hóa, do Đức Phật giáo hóa mà hình thành nên cái người mà thay cho Đức Phật trên cuộc đời. Cái này thuộc về Tích Môn đó. Cho nên nhìn về Tích Môn đó, là chúng ta thấy. Cho nên trong đó chúng ta có Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ma Ca Diếp, Ngài Ca Chiên Diên, nhưng tất cả các cái vị đại đệ tử này đó, là ta ví như là những cái hạt sen. Do cái hoa sen này sanh ra, do Đức Phật sanh ra, cho nên Ngài Xá Lợi Phất mới gọi là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp quá sanh. Tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp quá sanh, tức là sanh trong Pháp của Đức Phật, cho nên mới thành hạt sen. Mà khi mà chúng ta nó biết nuôi lớn hạt sen ông ta, hạt sen ông ta này, cái này là Phật chủng. Phật chủng tức là cái hạt sen. Cho nên từ cái hạt sen này đó, thì lúc bây giờ nó đem nó rơi vào trong một cái ao bùn khác nữa. Rơi vào ao bùn khác nữa, tại gốc của nó là sen, cho nên lên là sẽ thành cây sen. Cho nên ở chỗ này chúng ta thấy là các vị tổ. Cái gốc sen từ Ấn Độ mà rớt qua Việt Nam chúng ta đó, thì trở thành các ông tổ của Việt Nam. Rớt qua Tàu thành mấy ông tổ của Tàu, rớt qua Thái thành mấy ông tổ của Thái, rớt qua Nhật thành mấy ông tổ của Nhật. Cho nên mỗi một nơi rớt một hạt sen, rớt một hạt sen, cho nên đạo Phật chúng ta mở rộng lên khắp thế giới. Cái này là vẫn cái gốc từ chỗ Đức Phật, cái giáo lý của Đức Phật ấy, mà tiếp thu và phát triển nó trở thành hình tượng. Cho nên từ một hạt sen của Đức Phật mà bây giờ thì chúng ta có hàng trăm hàng ngàn hạt sen khắp ở trên năm châu bốn biển, Phật pháp đến truyền bá rộng. Cái này là truyền theo cái tích môn mà ta nhìn ta thấy được. Tức là từ Đức Phật rồi đệ tử Đức Phật rồi đi truyền bá nước này nước kia, trải qua một thời gian dài. Thì bây giờ nó cái hạt sen rớt trên đất Việt Nam chúng ta rồi lên cây sen, lên thành ra cây sen rồi tỏa hương sen. Khi mà hương sen tỏa ra đó là làm cho nhân dân Việt Nam chúng ta biết đạo Phật và kính trọng đạo Phật. Kính trọng đạo Phật này là qua các vị thiền sư đắc đạo mà Việt Nam chúng ta là thường hay nghĩ tới Khuôn Việt Đại Sư, phải không? Khuôn Việt Đại Sư Vạn Hạnh Thiền Sư, hay là thậm chí cho tới Điều Người Giác Hoàng Trần Nhân Tôn, mấy ông vua của mình cũng tu trong pháp Đức Phật. Đây là những cái hạt sen từ bên kia, từ ở bên Ấn Độ mà rơi vào trong đất Việt Nam chúng ta nữa, thì liền mọc lên cái cây sen ở Việt Nam. Nhưng mà cây sen Việt Nam đó, thì nó cũng hơi khác với cái cây sen Ấn Độ một chút. Tại vì cây sen Ấn Độ thì nó hút cái văn hóa của Ấn Độ, cho nên nó có cái tính chất Ấn Độ. Nhưng mà răng mọc ở Việt Nam chúng ta nó hút cái văn hóa của Việt Nam, cho nên nó có tính chất của Việt Nam. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, nó cũng không giống Phật giáo Ấn Độ. Nó có cái khác nhau. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta đây ấy, là nó có một cái gắn liền với cái chủ nghĩa yêu nước của chúng ta, với cái chủ nghĩa dân tộc của chúng ta. Cái Phật giáo Ấn Độ không có cái chuyện này. Phật giáo Ấn Độ không có cái vấn đề dân tộc, không có chuyện này. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam chúng ta là luôn luôn bị các cái nước lớn xâm lấn, cho nên cái văn hóa Việt Nam chúng ta là chống trở lại cái thế lực ngoại bang. Thì Phật giáo tiếp thu cái văn hóa này, cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta có những thiền sư mà yêu nước thực sự. Vạn Hạnh Thiền Sư, Khuôn Việt Đại Sư và luôn cả Điều Người Giác Quan Trần Nhân Tôn là những cái con người này, những người tu hành này có thể khai cả giới sát để mà bảo vệ đất nước của ta khác. Đó, Phật giáo Việt Nam ta có. Cho nên sen mọc ở đây khác. Rồi nó cũng từ gốc Việt Nam á. Nhưng mà Thiền Sư Nhất Hạnh là tu theo Kinh Pháp Hoa, cho nên Ngài có viết cuốn mà sen nở trời phương ngoại, phải không? Thành ra Thiền Sư Nhất Hạnh sau Hòa Thượng Trí Quảng không dịch nó ra thành ra tiếng Nhật đi, để phổ biến ngược lại Nhật. Thầy nói giờ tôi chưa có thời giờ. Cái sự thật muốn dịch nhưng mà chưa có thời giờ nữa mà dịch cái tác phẩm của thầy. Cái sen nở trời phương ngoại là gì? Tức là Thầy Nhất Hạnh là gốc là người Việt Nam chúng ta, nhưng mà bây giờ đó thầy sang truyền bá Phật pháp ở bên Tây phương, đó là bây giờ hấp thu cái văn hóa của Tây phương nữa khác. Văn hóa của Tây phương nó không giống văn hóa Việt Nam mình, cho nên những thầy mà mang cả một cái Phật giáo Việt Nam ra ngoài truyền bá là chỉ truyền được cho những người mà Việt kiều chúng ta thôi, những người nhớ quê hương rồi về chùa tụng niệm lễ bái thôi, còn người ngoại quốc không theo. Nhưng mà thầy Nhất Hạnh thì lại được người ngoại quốc theo rất đông. Tại khi mà tham dự những cái hội nghị quốc tế, thầy gặp rất nhiều người đệ tử của thầy Nhất Hạnh. Mà đệ tử của thầy Nhất Hạnh thì cái trường hợp người gốc đạo Thiên Chúa, người gốc đạo Hồi, người gốc đạo Do Thái, người gốc đạo chính thống, họ không có cái đạo gốc của họ chứ. Cái đạo gốc họ là gì? Cái văn hóa của đất nước họ, dân tộc họ. Cho nên thầy Nhất Hạnh phải truyền bá theo kiểu khác. Theo kiểu khác. Ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta truyền bá theo kiểu khác. Phật giáo, Phật giáo chúng ta là dân tộc là chính. Mà dân tộc chúng ta, ông bà tổ tiên chúng ta là gốc theo đạo Phật. Cho nên ngày nay là cái ông linh mục, ông giám mục, ông mục sư, phải không? Ông đầu tộc có gì đó, tất cả những cái ông mà lãnh đạo các tôn giáo ở đây này, cái gốc của họ là Phật giáo chứ. Giờ truy nguyên ra ông bà tổ tiên của họ có ông nào theo đạo Kitô đâu. Nếu ta truy ra chừng 3-4 đời về trước á, ta thấy có nhá. Ta nên nhiều ông giám mục, nhiều ông tổng giám mục ấy, mà nói với thầy nữa, ông bà tôi vẫn là đạo Phật chứ, nói gì khác hơn. Ông bà ta nhắn rồi. Cho nên cái đặc biệt là Phật giáo Việt Nam chúng ta tổ chức lễ Phật đản á, thì các Phật tử thấy không? Ủy ban đoàn kết công giáo ông tới, rồi mấy em Hồi giáo cũng tới, mấy em Cao Đài cũng tới, mấy em Hòa Hảo cũng tới, các tôn giáo đều tới. Tại sao vậy? Là cái gốc của họ, cái văn hóa của họ đó là Việt Nam. Mặc dù ngày nay họ theo đạo này theo đạo kia, nhưng mà cái gốc họ, thành ra cái người mà có cái tầm nhìn sâu thì sẽ thấy được, thấy cái gốc. Cho nên người ta truyền bá ở gốc, cái gốc của họ, gốc của họ tức là tổ tiên ông bà của họ là như thế. Còn cái gốc của Tây Phương thì nó có cái tôn giáo của nó. Cho nên thầy Nhất Hạnh thì là dạy người ta theo đạo Phật, theo đạo Phật, nhưng mà học cái tốt cái hay của đạo Phật, còn cái truyền thống của mình vẫn nuôi, chứ không phải là lấy đạo Phật mà bác bỏ các tôn giáo khác đâu. Như vậy không ai theo đâu, nó thấy cái gì lạ nó chấp nhận. Cái văn hóa cái này cũng quan trọng. Cho nên khi mà những cái hạt sen gốc từ Ấn Độ này mà nó rớt lên tất cả các cái quốc gia trên thế giới, nó theo cái văn hóa, cái đất nước phong thổ chỗ đó, nó lên thành những cây sen khác nhau. Cho nên ta nhìn theo kinh Pháp Hoa này, ta thấy cái sinh hoạt có khác nhau như vậy, nhưng mà thiệt ra một gốc của nó là sen, một gốc của nó là Phật. Nên ta tu Pháp Hoa ta có cởi mở hơn là như vậy. Chứ còn nếu mà tu các cái pháp khác á, thì lúc bây giờ chúng ta rơi vào chỗ cục bộ. Nên ta ở cái chùa này ta biết cái chùa này, ta ở nước này ta biết cái nước này, ta bị ảnh hưởng cái văn hóa này cả. Còn người tu theo Pháp Hoa thì tứ hải giai huynh đệ, thành ở đâu cũng là bạn hết. Đấy là sự thật. Rồi từ chỗ này ta truyền nguyên ra cái nguồn gốc sâu xa và bên trong nữa, sâu xa và bên trong nữa. Cho nên cái cây sen á, nó lên trổ hoa thì cuộc đời chúng ta có thấy, cuộc đời ta nhìn ta thấy cái hoa. Nhưng mà còn cái ngó sen đi luồn dưới đất tới chỗ khác đó, ta không thấy. Cho nên cái chỗ này đó, ta mới có thêm một cái nữa, kinh Pháp Hoa mới có một cái Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xúc nữa. Tên cái Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xúc là Đức Phật truyền từ cái tâm của Ngài đi luồn qua ở dưới đất, qua tới tất cả các thế giới trong mười phương đó. Cái này loài người chúng ta không thấy được. Cho nên Phật giáo chúng ta hay tranh cãi với nhau, hay tranh cãi với nhau nữa là cái này đúng của Phật, cái kia không phải là của Phật, cái này Phật nói, cái kia không phải Phật nói. Cho nên thầy mới nói đó, mấy thầy theo lịch sử thì mấy thầy nói ở cái này Phật nói, nhưng mà Phật nào nói, phải không? Phật nào nói, tức là Phật người, Phật Thích Ca có nói thế này lịch sử. Nhưng mà còn Đức Phật vô hình, Đức Phật tâm mà giáo hóa vô số Bồ Tát Bát Bộ Thiên Long này nữa, làm sao ta biết được? Cho nên cái giáo hóa vô hình này nó quan trọng. Nên ta tu theo kinh Pháp Hoa ta còn thấy thêm cái nữa là cái giáo hóa Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xúc. Nên cái này là các Phật tử về đọc lại cái phẩm Tùng Địa Dũng Xúc. Thầy nghĩ là thầy sẽ sẵn đi giảng ở trên Phú Quang. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.